Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Phúc Hắc Tổng Tài Cưng Chiều Bảo Bối của tác giả Minh Phi Angel. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 6. Kể từ lúc Hạ Tử Du biết Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Yên có con với nhau thì trong lòng cảm thấy lo lắng và khó chịu. Ngoài mặt thì cô nói không sao, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng cô rất rối, không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Ngược lại, tâm tư của cô anh đều biết rõ. Chính vì vậy, tiệc đính hôn của hai người anh đã cho sắp xếp thành lễ kết hôn tại tập đoàn Ánh Dương. Này, chẳng phải nói là đính hôn trước hay sao? Giờ lại thành kết hôn. Cậu không cần gấp đến mức đó chứ? Kiều Chính Quân, tức là Robert, lên tiếng hỏi. Phải, tôi muốn nhanh chóng cưới cô ấy. Đàm Dịch Dương lạnh lùng khẳng định, dù là Robert, anh vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy. Hả, Dịch Khiêm, cậu nôn nóng quá rồi. Huống hồ em gái Tử Du mới vừa rồi sinh nhật 18 tuổi không lâu. Robert kinh ngạc, nhìn anh chàng nào đó vẫn lạnh lùng thản nhiên đáp. Cậu định trốn tránh Đàm Tâm bao lâu đây? Đàm Dịch Dương không trả lời câu hỏi của Robert mà hỏi ngược lại anh. Gì đây? Cậu quan tâm Đàm Tâm khi nào? Cậu biết Đàm Tâm vốn không phải là mẫu người tôi thích. Và lại, tôi thích phong lưu, không thích bị ràng buộc. Robert thẳng thắn mà trả lời. Chuyện của Đàm Tâm, tôi không muốn quan tâm. Nhưng tôi không muốn chị ta cứ làm phiền mình. Đàm Dịch Dương lạnh lùng nói. Tôi đi đây, khi nào đám cưới của hai người, tôi nhất định sẽ tham gia. Tôi phải xem em gái Tiểu Nhu của tôi xinh đẹp khi gả cho cậu. Robert với bộ dáng cả lơ cả phớt, nói xong thì sải bước đi ra cửa phòng. Robert quay mặt đi thì cũng ngầm đoán được sắc mặt đen thui của Đàm Dịch Dương. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái của Robert. Từ khi nào mà bà bối của anh lại là em gái của cậu ta, gọi thân mật như vậy sao? Thế nhưng trong lòng của Robert thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Robert anh từng này tuổi rồi, anh mới cảm nhận được người anh yêu thật sự. Thế nhưng người con gái ấy đã sắp thành vợ của người khác, mà không ai khác chính là bạn thân của anh. Từ lúc gặp nhau ở Mel, Đàm Dịch Dương giới thiệu Hạ Tử Du cho anh biết. Ngay lúc gặp cô lần đầu tiên, đến khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô đáng yêu mềm mại dựa sát vào Đàm Dịch Dương. Lúc đó anh nghĩ mình cũng muốn có một người con gái để anh có thể yêu thương như vậy. Đến tối, Robert lại leo đéo theo sau Đàm Dịch Dương đòi ăn tối. Lại nói không có chỗ ở, không đùa chứ. Robert là tổng giám đốc Kiều của tập đoàn Kiều Thị, lại không có chỗ ở sao? Nhưng viện cớ ở khách sạn không quen, tỏ vẻ đáng thương và theo Đàm Dịch Dương về tận nhà họ Đàm. Robert! Hà Tử Du vui mừng khi thấy Robert đến chơi. Cô rất thích chơi xếp hình cùng Robert, vì chỉ chơi với anh cô mới có thể thắng. Thế nhưng cô nào biết đều là Robert nhường cho cô thắng. Hạ Tử Du và Robert đang chuẩn bị chào đón nhau bằng một cái ôm. Từ giây phút hai người chuẩn bị thì Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Dương kéo lại và gắt gao ôm vào trong ngực mình. Này không phải chứ Dịch Dương, Tiểu Du chưa phải là vợ cậu. Cậu có cần phải như vậy không? Chỉ là một cái ôm chào đón thôi mà. Cậu có thể qua gian phòng kế bên mà ở tạm, cho cậu 3 ngày để sắp xếp. Nếu không tôi sẽ gọi cho chú Kiều. Đàm Dịch Dương hung hăng nhìn Robert gằn từng chữ nói. Ok, tớ liền chuẩn bị. Nhưng tối nay tớ phải cùng em gái Tiểu Du nói chuyện. Robert cười cười, hướng Hạ Tử Du nháy mắt. Hắc hắc, đúng à, em muốn nói chuyện cùng Robert, cũng muốn chơi xếp hình cùng với anh ấy. Hạ Tử Du cười tinh nghịch nói. Không được, đúng giờ là em phải đi ngủ, anh không cho phép em thức khuya. Đàm Dịch Dương nghiêm khắc phản đối, Hạ Tử Du chỉ biết chu môi phản nghị mà không lên tiếng. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, hai người đàn ông liền nhịn không được cười. Sau đó cả ba cùng nhau ăn tối. Trong bàn ăn, Robert đều chăm chú nhìn cử chỉ của Đàm Dịch Dương, chăm sóc Hạ Tử Du rất chu đáo. Tử Du, Dịch Dương rất tốt với em nha. Robert mỉm cười lên tiếng, mà Hạ Tử Du chỉ cười và nhìn Đàm Dịch Dương, không có trả lời câu hỏi của anh. Trong sâu trong lòng của Robert, hy vọng cô sẽ luôn được hạnh phúc. Ngày thứ ba Robert ở nhà của Đàm Dịch Dương, Hạ Tử Du hôm nay phải đi thi tốt nghiệp, nên Robert đến Ánh Dương tìm Đàm Dịch Dương nói chuyện phiếm. Sẵn tiện anh cũng muốn tìm Cảnh Nghiêu. Lần trước vì Cảnh Nghiêu xuất cảnh hôm nay về nước, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện, nghe nói là Đàm Dịch Dương bị phục kích tại bệnh viện danh tộc lớn nhất của thành phố. Dịch Dương! Robert thở hổn hển gọi Đàm Dịch Dương, thấy anh không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi không gặp, Robert. Cảnh Nghiêu dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực lên tiếng chào hỏi Robert. Chào, nói tôi nghe tình hình như thế nào? Robert cũng chào lại rồi lên tiếng. Ba người là bạn thân, nên nói chuyện như ba người bạn thân bình thường, mà càng trở nên thân thiết. Cảnh Nghiêu chậm rãi kể lại sự việc cho Robert nghe. Trong chuyện này, anh luôn hoài nghi về cô gái đó, vì chưa có lệnh của Dịch Dương, nên anh không dám manh động. đã điều tra ra được là ai làm hay chưa? Mà cô gái đó không trùng hợp đến mức nhảy ra đỡ thay cho Dịch Dương viên đạn chứ? Robert nghi ngờ hỏi. Đường Hân, năm nay tròn 18 tuổi, là sinh viên tại trường đại học thành phố, mồ côi cha mẹ, sống một mình, ở khu gần chỗ Dịch Dương bị nạn. Cảnh Nghiêu nói, nhưng trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cô gái này là sinh viên cùng trường với Hà Tử Du, lúc sáng là Đàm Dịch Dương đích thân đưa bảo bối của anh đến trường và xảy ra phục kích. Thật sự chỉ là trùng hợp cứu người hay là âm mưu của bọn hắc đạo khác? Cảnh Nghiêu lâm vào trầm tư thì giật mình khi nghe thấy tiếng kêu lớn của Robert. Tiểu Du đã biết cậu bị phục kích không? Cô ấy đâu rồi? Robert hấp tấp vừa lo lắng hỏi. Cô ấy đang ở trường, mà tôi cũng không có ý định để cô ấy biết. Đàm Dịch Dương thản nhiên bình tĩnh trả lời. Này, cậu định giấu cô ấy bao lâu? Đừng quên vụ việc lần trước, cô ấy không thích bị lừa gạt. Robert đã nghe qua chuyện lần trước của anh và Đàm Nhất Yên nên có phần lo lắng cho Hạ Tử Du. Anh tự mail về thành phố là vì Hạ Tử Du. Được rồi, các cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cảnh Nghiêu, hãy sắp xếp công việc của cậu đi. Lát tôi còn đi đón Tử Du. Đàm Dịch Dương lạnh lùng lên tiếng, ý muốn đuổi khách đi. Cảnh Nghiêu và Robert đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đồng thời ra ngoài để Đàm Dịch Dương nghỉ ngơi. Lúc hai người họ ra ngoài cũng là lúc đôi mắt đen nhánh của Đàm Dịch Dương mở ra. Đôi mắt đen nhánh, đôi con ngươi híp lại càng lộ ra vẻ u ám, đầy nguy hiểm. Có người muốn đối đầu với anh sao? Được, vậy thì anh cũng sẽ cùng họ chơi trò sinh tử. Đến chiều, vẫn như thường lệ, anh đến trường đón Hà Tử Du. Vừa tan học thấy anh đến đón, cô liền vui vẻ chào tạm biệt mấy bạn học, sau đó liền chui vào trong xe. Cô cũng không quên tặng anh một nụ hôn chào hỏi. Đây cũng là thói quen anh tạo cho cô khi tan học, và cả khi cô và anh xa nhau. Dù chỉ cách nhau chỉ một chặng đường không tính là dài, Đàm Dịch Dương không dám cho cô biết việc anh bị thương. Nếu cô biết anh bị thương sẽ khóc lóc om sòm, anh thật sự rất sợ nước mắt của bảo bối này. Sau khi ăn cơm tối xong, anh để Tử Du chơi xếp hình một mình ở phòng của anh, còn anh vào phòng làm việc để phân phó công việc và cho thêm người bảo vệ bảo bối của anh. Anh biết, nếu có người muốn đấu với anh thì sẽ nắm lấy nhược điểm của anh, mà nhược điểm của anh lại là bảo bối Hạ Tử Du. Anh rất tâm yêu thương chiều chuộng suốt mấy năm qua. Chưa tới nửa tiếng thì Hạ Tử Du vào phòng làm việc tìm anh. Cô hưng phấn khoe mình ghép bức tranh anh vừa mua đã hoàn thành. Tử Du, anh có chuyện muốn nói với em. Đàm Dịch Dương không muốn sơ suất như lần trước nên phải dặn dò cô. Anh biết cô rất bướng bỉnh, nhưng nếu anh nói thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh. Vâng. Hà Tử Du mở to đôi mắt tròn nhìn Đàm Dịch Dương. Bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của cô khiến anh không nhìn được, hôn lên má cô một cái. Rồi anh tự nhiên để cô ngồi lên đùi mình. Gần đây công việc của anh rất bận, nên anh muốn có người theo bảo vệ em. Luôn luôn theo em, đến khi em an toàn về nhà. Như vậy anh mới an tâm làm việc. Đàm Dịch Dương ân cần dịu dàng nói với cô. Anh không đưa em đi học và đón em nữa sao? Hà Tử Du chu môi biểu tình không vui hỏi anh. Không, anh vẫn đưa và đón em. Nhưng là lúc không có anh bên cạnh. Dạ, như vậy thì được, em sẽ nghe theo anh. Hà Tử Du ngoan ngoãn nghe theo lời anh, Đàm Dịch Dương yêu thương hôn lên môi, nhẹ nhàng mà gặm nhấm đôi môi nhỏ của cô. Tiếp đó là quần áo và một màn hoan ái ở trong phòng làm việc của anh đến khi về phòng ngủ. Nhắc đến Đường Hân, Cảnh Nghiêu đã âm thầm điều tra về cô, nhưng không tìm ra được sơ hở nào. Còn về phần cô, tại sao lại được học ở trường đại học nổi tiếng thành phố, mà trong đó cổ phần lớn nhất thuộc về tập đoàn Ánh Dương? Đàm Dịch Dương đặc biệt là vì Hạ Tử Du nên mới đầu tư vào trường học này. Mà Đường Hân nằm trong danh sách được nhận học bổng của tập đoàn tài trợ, nên vì vậy mà Cảnh Nghiêu đã nới lỏng sự đề phòng. Chương 7. Đúng như suy đoán của Đàm Dịch Dương, một phía hắc đạo đã có hành động muốn bắt bảo bối của anh để gây cho anh áp lực. Nhưng họ đã quá xem thường anh, Đàm Dịch Dương sẽ không có khả năng để Hạ Tử Du xảy ra bất trắc nào. Mà Hạ Tử Du vẫn hồn nhiên trong sáng, sống vui vẻ hạnh phúc bên anh, mà không hay biết về thế giới ngầm đầy nguy hiểm kia đang rình rập cô. Mặt khác về phần ân nhân của Đàm Dịch Dương, cô gái tên Đường Hân sau khi tỉnh lại liền được anh sắp xếp cho người an bài nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho cô, mà đối với Đường Hân, cô luôn mong chờ sẽ được gặp anh. Nhưng lần nào, cô cũng chỉ gặp thuộc hạ của anh mà thôi. Về phần Cảnh Nghiêu và Robert, hai người vẫn không tin về Đường Hân nên đã âm thầm điều tra, nhưng một chút manh mối về cô cũng không có. Họ đành cẩn thận mà theo dõi nhất cử nhất động của Đường Hân. Tại biệt thự của Đàm Dịch Dương, nơi anh đã an bài cho Đường Hân nghỉ ngơi, cũng có người bảo vệ an toàn cho cô. Cảnh Nghiêu ngồi trên xe, vẫn đưa ánh mắt đề phòng nhìn vào trong biệt thự. Anh thật không hiểu tại sao Đàm Dịch Dương lại muốn đích thân đi thăm cô gái này. Nhưng anh chỉ biết phục lệnh không dám mở lời, vì dù cho anh và Đàm Dịch Dương là bạn thân. Nghe được tiếng chuông cửa, Đường Hân bước ra mở cửa. Cô biết giờ này đến tìm cô, chỉ có bọn người nhốt cô ở đây, không cho cô ra ngoài nửa bước. Nhưng khi mở cửa, cô lại ngạc nhiên, khi nhìn thấy Đàm Dịch Dương đang đứng trước cửa, làm cô nhất thời ngơ ngác, cũng không phản ứng mời anh vào nhà. Tôi có thể vào trong không? Đàm Dịch Dương vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng lên tiếng hỏi. À, vâng. Đường Hân hoàn tỉnh khi nghe anh hỏi, cô lúng túng mở cửa ra, mời anh vào, vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái nhỏ e thẹn. Đàm Dịch Dương với dáng người to lớn bước vào trong và rất tự nhiên tìm chỗ và ngồi xuống. Cô ngồi đi. Anh lạnh lùng ra lệnh, giống như mình là chủ nhà, mà thật chất nhà là của anh kia mà. Đường Hân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với anh, rụt rè mà không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tôi sẽ trả ơn cô xứng đáng. Ngôi nhà này sẽ thuộc về cô. Sau khi cô tốt nghiệp, có thể vào Hướng Dương làm việc. Đàm Dịch Dương lên tiếng nói, anh nói xong thì đứng lên đi, cũng không kịp cho Đường Hân kịp tiếp thu những lời anh vừa nói. Sau lần Đàm Dịch Dương bị phục kích thì không thấy ai gây phiền phức cho anh nữa, mà việc tổ chức đám cưới của anh và Hà Tử Du đang được tiến hành nhanh chóng hơn so với dự định ban đầu. Lại nói gần đây, mọi sự cưng chiều của anh dành cho bảo bối của mình càng tăng, tính theo thời gian cũng gần đến ngày hôn lễ của anh và cô, nên Đàm Dịch Dương đã làm theo yêu cầu của Hạ Tử Du là cho phép ông bà Đàm và Đàm Tâm về nước tham gia hôn lễ của họ. Tử Du, con không ăn uống gì được, hay uống sữa? Mẹ đã gọi cho Dịch Dương rồi. Bà Đàm cùng với nữ giúp việc bưng ly sữa nóng vào trong phòng của Hạ Tử Du, bà dịu giọng nói. À, không cần làm phiền anh ấy. Mẹ, con không sao, người không cần lo. Hạ Tử Du ngồi dậy lên tiếng nói, giọng nói nghe như nghẹt mũi, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt. Từ sáng con bị nôn thốc khi nghe mùi thức ăn, mà lại nói thức ăn đó là loại cô thích nhất. Thế nhưng hôm nay khi nghe mùi cô lại nôn. Hạ Tử Du nghe lời, ngoan ngoãn bưng ly sữa lên. Vừa kề tới miệng, mùi sữa sộc vào mũi, khiến bụng cô cào lên, và cuối cùng là cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Thế nhưng không có gì để nôn ra cũng khiến cho cô thực khổ sở. Trên dưới nhà họ Đàm lo lắng không thôi. Bảo bối. Tiếng nói vừa vội vàng vừa lo lắng của Đàm Dịch Dương từ ngoài cửa vang vào. Cậu chủ. Người làm cung kính chào anh. Em sao rồi? Anh tiến đến ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt đau lòng lo lắng hỏi thăm cô. Hà Tử Du với sắc mặt trắng bệch, nói cũng không nói nổi, chỉ mặc cho Đàm Dịch Dương ôm. Cậu chủ, bác sĩ Từ đã đến. Quản gia cung kính nói, cũng không đợi Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, Từ Dĩnh đã tiến lên và bắt đầu kiểm tra cho Hạ Tử Du. Sau khi khám xong, Từ Dĩnh đứng lên nở một nụ cười chúc mừng Đàm Dịch Dương. Dịch Dương, chúc mừng cậu lên chức. Từ Dĩnh dịu dàng nói, vỗ vỗ bả vai của Đàm Dịch Dương, trong khi anh còn đang ngẩn người vì tin vừa nghe. Dĩnh, con nói Tiểu Du mang thai sao? Ông bà Đàm cũng ngẩn người hỏi, ông bà sống đến tuổi này mà con trai cũng đã 30 tuổi, nghe tin này ông bà vui đến mức không biết nên làm gì. Vâng, hai người sắp được làm ông bà nội rồi, Tử Du mang thai được 3 tuần, nhưng vì thân thể không khỏe nên mới phản ứng như vậy. Từ Dĩnh từ tốn nói. Thật vậy sao, con bé mang thai? Ông bà Đàm vẫn không thể tin được mà hỏi lại. Tôi sắp được làm ba sao? Vẻ mặt Đàm Dịch Dương ngây ngốc, lẩm bẩm một lúc sau mới phản ứng, ôm chầm lấy Hạ Tử Du. Không kiêng dè gì mà hôn Hạ Tử Du tới tấp. Hạ Tử Du cũng nghe được cô mang thai cũng rất vui mừng, thế nhưng cô thật sự rất mệt nên mặc kệ Đàm Dịch Dương muốn làm gì thì làm. Từ lúc biết tin cô chủ nhỏ bảo bối của cậu chủ mang thai, ai nấy đều phấn khởi và vui mừng. Họ hết lòng chăm sóc cô chu đáo, thế nhưng thời kỳ Hạ Tử Du mang thai thật đau khổ, nôn thốc, ăn uống không nhiều, mệt mỏi. Bác sĩ luôn túc trực tại nhà 24/24. Mà anh Đàm nhà ta cũng nghỉ làm ở bên cạnh chăm sóc cho bảo bối. Phải nói là anh cực kỳ cưng chiều cô. Có khi nửa đêm cô thèm ăn bánh bao ở đường XX cách thành phố 1 giờ đi xe, anh tự mình lái xe để mua về cho cô. Mặc dù tài xế nói để họ đi, anh cũng một mực muốn tự mình đi. Tính tình cô lúc mang thai cũng khác hẳn. Cô hay khóc nếu xem phim hoặc đọc truyện đến cảnh nào buồn, làm anh phải dỗ dành an ủi cô, và đổi tất cả phim truyện khiến cô rơi nước mắt. Phải nói là anh đau lòng khi thấy bảo bối của anh rơi nước mắt. Ăn uống của cô, anh cũng đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng của Italia về nấu theo khẩu vị của cô. Đàm Dịch Dương cưng chiều chăm sóc cô đến nỗi, ai cũng cảm thấy hâm mộ và cảm động. Chương 8. Dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, Hà Tử Du đã khá hơn rất nhiều. Mặc dù tình trạng nôn nghén vẫn kéo dài, làm cho anh Đàm nhà ta lo lắng, sốt ruột đứng ngồi không yên. Bà Đàm ra sức khuyên nhủ, nói chỉ là hiện tượng của phụ nữ mang thai. Qua vài ngày là sẽ hết, nên anh mới yên tâm một chút. Hôm nay vì công ty có việc gấp, nên anh nuối tiếc không muốn rời xa bảo bối của mình. Hà Tử Du lên tiếng khuyên mãi, anh mới chịu rời đi. Tập đoàn Đàm Thị là tòa nhà cao nhất nằm ở trung tâm thành phố, tại văn phòng tổng giám đốc. Cậu có chuyện gì sao? Thấy sắc mặt của Cảnh Nghiêu không tốt, ánh mắt như có điều gì khó nói, nên anh lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đàm Dịch Dương chỉ dịu dàng với bảo bối của mình. Ừ, đã có tin tức về cô bé năm đó đã cứu cậu. Cảnh Nghiêu yên lặng, hồi lâu mới mở miệng. Tất thảy đã khiến Đàm Dịch Dương dừng công việc đang làm lại. Anh là người ơn nghĩa và rất tự cao, lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại, và ngay cả lời hứa với cô bé năm đó đã cứu anh. Anh không khỏi nhớ đến bảo bối đang ở nhà. Cô ấy giờ đang ở đâu? Anh chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi. Bệnh viện, là Đường Hân, người đỡ đàn cho cậu. Cảnh Nghiêu trả lời. Đàm Dịch Dương hơi chấn động một lúc, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, trầm mặc khá lâu. Nghe nói cô ấy bị bệnh bạch cầu, cô ấy không có người thân. Thấy anh trầm mặc, Cảnh Nghiêu tiếp tục lên tiếng. Đàm Dịch Dương vẫn không lên tiếng. Cảnh Nghiêu rất hiểu Đàm Dịch Dương. Anh yên lặng, tức là đang có một quyết định rất khó khăn. Nhưng Cảnh Nghiêu hy vọng Đàm Dịch Dương sẽ ra quyết định kia. Nói là vậy, anh sẽ là người đầu tiên phản đối. Cảnh Nghiêu không nói gì nữa, chỉ im lặng rời khỏi. Tại bệnh viện lớn nhất của thành phố, đây cũng là một trong những bệnh viện mà Đàm Thị đã đầu tư vào. Phòng bệnh đặc biệt, Đường Hân được Đàm Dịch Dương chuyển đến đây đã hơn 2 tuần. Anh thường xuyên đến thăm cô. Dịch Dương, chúng ta kết hôn được không? Đường Hân bỗng dưng lên tiếng, khiến thân thể của Đàm Dịch Dương cứng ngắc, mà sắc mặt anh không hề thay đổi. Em biết trong lòng anh có ai, nhưng em không còn sống được bao lâu nữa. Đây là nguyện vọng cuối cùng của em. Được, anh đồng ý. Đàm Dịch Dương yên lặng hồi lâu mới trả lời, trong lời nói của anh có chút dịu dàng, mà Đường Hân cũng không ngờ anh sẽ chấp nhận lấy cô, nhất thời kinh động không kịp phản ứng. Nhưng... Còn cô ấy... Đường Hân ngập ngừng khó nói. Cô biết anh có một người phụ nữ mà anh đang bao dưỡng. Ngoan, không có việc gì. Cô ấy không liên quan gì đến việc anh sẽ lấy em. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ chuẩn bị hôn lễ. Đàm Dịch Dương ân cần dịu dàng nói. Anh ôm chặt cô vào lòng như ôm bảo bối. Mà trước cửa phòng bệnh có hai bóng dáng người đứng chết lặng ngoài cửa. Cảnh Nghiêu không yên lòng liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, cứ nghĩ rằng cô sẽ rơi nước mắt rồi chạy đi. Nhưng thái độ của cô ngoài sức tưởng tượng của anh, cô đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đi thôi. Hạ Tử Du quay sang Cảnh Nghiêu, cố nặn ra một nụ cười rồi bước đi. Không ai biết trong lòng cô đau như thế nào, nước mắt không kiềm chế được, chảy dài xuống hai bên má. Cô cố kiềm chế không cho tiếng khóc của mình vang lên, cô không muốn để người khác thấy được sự yếu đuối của mình. Cảnh Nghiêu cũng không lên tiếng, yên lặng theo quan sát Hạ Tử Du. Anh vẫn còn đang ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của Hạ Tử Du. Anh thật không hiểu phụ nữ có bao nhiêu sắc mặt. Nếu có thể quay ngược thời gian, Hạ Tử Du thề không muốn đến bệnh viện và nghe cuộc nói chuyện của Đàm Dịch Dương và Đường Hân. Cô tình nguyện mình không biết gì. Đã nửa tháng Đàm Dịch Dương không về nhà, anh chỉ gọi điện thoại hỏi thăm nói chuyện với cô. Anh nói anh phải đi công tác vài ngày, nhưng cô biết anh đưa Đường Hân đến Úc chữa trị bệnh và có lẽ hai người đã đăng ký kết hôn. Cảnh Nghiêu vì bù đầu với việc trong công ty lại phải giúp Đàm Dịch Dương việc của tổ chức. Thế nhưng anh không tài nào hiểu nổi tại sao Đàm Dịch Dương phải làm vậy. Chắc có lẽ là lòng tự trọng và bản tính kiêu ngạo của đàn ông, nên dù là bạn thân, Đàm Dịch Dương cũng không nói cho Cảnh Nghiêu biết. Anh sao vậy? Hạ Tử Du thắc mắc hỏi Cảnh Nghiêu, chỉ mới mấy ngày không gặp anh mà nhìn anh rất tiều tụy. Công ty gặp chút phiền toái. Cảnh Nghiêu trả lời, trước mặt Hạ Tử Du, anh luôn là chính anh, không có giả tạo, là một người đàn ông bình thường. Chuyện gì? Hạ Tử Du mở to đôi mắt đáng yêu nhìn anh, bộ điều của cô khiến anh giảm bớt căng thẳng. Anh không một chút giấu giếm mà kể cho cô nghe chuyện của công ty. Công ty Đàm Thị đang rơi vào bước khó khăn, mặc dù là tập đoàn lớn, thế nhưng còn có thế lực lớn hơn áp chế. Còn là bang hội Hắc Bang. Đàm Dịch Dương thì không ở trong nước, mọi cuộc gọi đều là Đàm Dịch Dương chủ động gọi. Anh có thể cho em biết chủ của tập đoàn đó là ai không? Hạ Tử Du lên tiếng hỏi. Nếu cô nhớ không lầm, Hắc Bang là của chú ấy. Kinomoto Saki. Cảnh Nghiêu không chút ngại ngần mà nói ra. Kinomoto Saki. Hạ Tử Du nhẩm lại cái tên đó, hóa ra là chú ấy. Cô cười trong chua xót, thế giới kia có lẽ cô không thể thoát khỏi. 7 năm sống trong sự yêu thương cương triều của Đàm Dịch Dương, cứ tưởng chừng là cô sẽ không nhớ đến chuyện trước kia. Em hơi mệt, em lên trước đây. Hạ Tử Du nói xong thì quay đầu bỏ đi, nước mắt cô lăn dài trên má. Dịch Dương, em không thể làm gì khác hơn là giúp công ty của anh. Tạm biệt. Hạ Tử Du lau khô nước mắt, cố kiềm chế giọng nói nghẹn ngào của mình. Cô lấy ra di động, bấm một dãy số mà cô còn giữ suốt 7 năm qua. Alo. Bên kia là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Chú Saki, là cháu. Hạ Tử Du lên tiếng, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra. Tiểu Du, là con sao? Ngoan, sao lại khóc, nói chú nghe. Ông ngạc nhiên, tim ngừng đập trong giây lát, giọng không thể nào khống chế mà run rẩy. Chú,

anh chỉ im lặng không phản đối. Biệt thự nhà Kinomoto, khách đến rất đông, đa số là những người có máu mặt. Cũng không ít người trong thế giới ngầm trước đây đã rửa tay gác kiếm theo nghề nghiệp chính chắn. Khi Đàm Dịch Dương cùng Đường Hân bước vào, liền gây sự chú ý cho nhiều người, nhưng anh vẫn lạnh lùng, không thèm để mắt tới họ. Anh vừa tìm chỗ nào khuất ngồi xuống, thì chủ nhân của bữa tiệc bước ra. Anh ngước nhìn lên sân khấu, thì đôi mắt âm trầm kia sáng lên, là cô ấy. Anh thấy Hạ Tử Du khoác tay người đàn ông trung niên kia, thì không khỏi nhíu mày. Quan hệ của hai người họ sao lại thân thiết như vậy? Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc mừng thọ của tôi. Trong ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu một người rất quan trọng với tôi. Đó là Hạ Tử Du, cháu gái yêu của tôi. Saki lên tiếng giới thiệu, Hạ Tử Du cúi đầu chào mọi người. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì gặp ngay ánh mắt và khuôn mặt cô vừa yêu vừa không muốn yêu. Đàm Dịch Dương cứ ngỡ rằng cô sẽ quay đầu bỏ đi vì tính cô anh hiểu rõ. Nhưng không ngờ cô lại nở nụ cười cùng người đàn ông kia đi chào hỏi khách. Tổng giám đốc Đàm, đã lâu không gặp. Cô chủ động chào hỏi anh, cô xinh đẹp quyến rũ lại kèm thêm vẻ thanh thuần vốn có của cô, khiến các đàn ông có mặt tại đây đều ngắm nhìn cô. Đàm Dịch Dương thật sự muốn đâm thủng tất cả ánh mắt đang nhìn cô, mà Đường Hân ở kế bên anh cũng không khỏi nhíu mày, vì có người đẹp hơn chính mình. Tử Du! Lúc anh định lên tiếng, thì có tiếng gọi của người đàn ông gọi tên cô rất thân mật. Đàm Dịch Dương quay đầu nhìn, đó là một người đàn ông có khí thế không thua kém gì anh. Kim Trạch Húc rất tự nhiên ôm vòng eo của Hạ Tử Du. Cô không thích kiểu thân mật như vậy định tránh né, nhưng vì có Đàm Dịch Dương ở đây nên cô cũng mặc kệ. Đàm Dịch Dương dĩ nhiên sẽ chú ý đến cánh tay của Kim Trạch Húc, trong mắt đầy hờn ghen nhưng không bộc lộ ra ngoài. Chào Tổng Giám Đốc Đàm. Kim Trạch Húc lịch sự vươn tay chào hỏi, thế nhưng Đàm Dịch Dương chỉ lạnh lùng cười nhạt nhìn chăm chú vào Hạ Tử Du. Dĩ nhiên Hạ Tử Du rất không tự nhiên với ánh mắt chăm chú của anh. Cứ nghĩ đến việc anh nói năm đó khiến lòng cô đau nhói, cô quyết không để anh biết mình đau khổ vì anh như thế. Nghe danh của Tổng Giám Đốc Kim đã lâu, rất hân hạnh được gặp. Đường Hân đứng gần thấy không khí ngột ngạt nên lên tiếng nói. Tiểu thư, tự nhiên tìm cô. Quản gia lên tiếng nói nhỏ với Hạ Tử Du. Được. Hạ Tử Du không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ với Đàm Dịch Dương và Đường Hân, rồi sau đó quay đầu nói gì đó với Kim Trạch Húc. Nhìn cử chỉ của cô cùng Kim Trạch Húc, làm lòng của Đàm Dịch Dương nổi lên cơn ghen tức. Chỉ giao tiếp đơn giản với những khách quen một lát, anh tìm cớ đi tìm Hạ Tử Du. Ở khúc quanh có một căn phòng nhỏ xinh đẹp, cửa phòng hơi khép lại, dường như anh có cảm giác gì đó liền dừng lại. Đàm Dịch Dương thấy được Hạ Tử Du đang dỗ dành một đứa bé ngủ. Anh nhìn cô khá lâu ở phòng, rồi bước chân vào phòng, đóng luôn cả cửa lại. Tại sao năm đó không để anh giải thích? Rất lâu Đàm Dịch Dương mới lên tiếng nói, Hạ Tử Du giật mình quay lại, mắt trợn to nhìn anh cao lớn đứng cách cô không xa. Sao anh lại vào đây? Cô hơi run hỏi, cô không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, cô càng không muốn để anh biết sự tồn tại của Tử Nhiên. Em sợ anh sao? Giọng nói của anh đối với cô vẫn dịu dàng như vậy. Tại sao tôi phải sợ anh? Hạ Tử Du lấy lại được bình tĩnh, giọng lạnh lùng nói. Em và người đàn ông họ Kim kia có quan hệ gì? Anh không vui hỏi. Không liên quan đến anh. Em đừng quên, em là vợ chưa cưới của anh. Anh tức giận vì thái độ của cô. Đàm Tổng, anh cũng đừng quên, người anh muốn lấy không phải là tôi. Hạ Tử Du cũng tức giận lên tiếng. Anh có thể giải thích. Anh gấp gáp nói. Tôi không cần sự thương hại của anh, vì tôi mồ côi sao? Hạ Tử Du cười lạnh nói, nhìn thái độ lạnh lùng như muốn cách xa anh, khiến lòng Đàm Dịch Dương như có ngàn mũi dao đâm vào. Đây phải chăng là sự trừng phạt dành cho anh, làm anh vĩnh viễn mất đi cô sao? Mẹ! Giọng nói non nớt và giọng điệu còn ngái ngủ vang lên trong sự căng thẳng của hai người. Ngoan, mẹ đây, con ngủ đi. Hạ Tử Du bỏ lại cái sự lạnh lùng khi nãy, trở nên dịu dàng dỗ con gái. Con bé là con anh. Đàm Dịch Dương lên tiếng khẳng định, không phải là câu hỏi mà anh chắc chắn con bé là con anh. Cơ thể Hạ Tử Du run lên, cô thật sự không thể phủ định, con gái cô chính là cốt nhục của anh. Cô là người mẹ không tốt, không thể để cha con họ nhận nhau vì anh đã có vợ. Phải thì sao? Anh muốn cướp nó sao? Anh bỏ ý định đó đi. Cô trở nên lạnh lùng, tức giận giống như gà mẹ bảo vệ con mình khi gặp phải diều hâu. Không, anh muốn chúng ta cùng nuôi con bé, bảo bối. Đàm Dịch Dương nhìn cô bảo vệ con, bộ dáng cô rất đáng yêu, anh không thể để cô đi nữa. Vì hơn 2 năm qua, anh chịu đựng khi không có cô ở bên cạnh. Anh đừng mơ. Cô lạnh nhạt nói xong thì lập tức ôm con gái rời đi. Mà khi cô bước ra cửa thì ngay lập tức có nhóm người áo đen chặn đường Đàm Dịch Dương. Cô không muốn nhìn thấy anh nên không hề quay đầu lại mà bước đi. Nếu nói về sự dây dưa, nếu nói về tình cảm mà đến che mặt của đàn ông thì Đàm Tổng là nhất. Sau lần gặp lại bảo bối Hạ Tử Du, Đàm Dịch Dương cứ ở lì bên Nhật không chịu đi, mọi công việc ở thành phố A đều do Cảnh Nghiêu đảm nhiệm. Cảnh Nghiêu rất oán nhé, vừa làm công việc của Đàm Dịch Dương, vừa giúp anh coi ngó tổ chức. Lại nói khi vừa kêu oan, lại bị anh chàng nào đó đổ lỗi năm đó là do anh mà khiến bảo bối của Đàm Dịch Dương rời đi. Cảnh Nghiêu chỉ biết kêu trời, mặt khác khi biết tin của Hạ Tử Du anh cũng yên tâm. Năm đó cô hỏi chuyện của tập đoàn Đàm Thị xong thì mất tích. Qua vài ngày cô mất tích thì tập đoàn lại giải quyết được vấn đề khó khăn. Anh cũng đoán được phần nào cô và chủ nhân của tập đoàn Kinomoto có liên quan đến nhau. Nhưng không tài nào anh tìm được thông tin gì về họ. Hơn nữa 2 năm qua, anh cũng không mở miệng nói vấn đề này với Đàm Dịch Dương. Nhật Bản, đêm của Nhật Bản rất đẹp. Nơi mà Đàm Dịch Dương đang ở chính là phòng tổng thống của khách sạn lớn nằm trong trung tâm thành phố của tập đoàn Kinomoto. Bóng lưng cao lớn mà cô đơn của Đàm Dịch Dương khiến lòng của Đường Hân đau nhói. Cô biết suốt 2 năm qua, anh không bao giờ quên được cô gái Hạ Tử Du kia. Mà chính cô cũng không biết cô gái kia có sức hút gì đối với anh, khiến anh dâng cả trái tim cho cô ấy. Đường Hân, cô thật sự ghen tị với Hạ Tử Du. Dì Khiêm, em đã chuẩn bị xong. Đường Hân lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ừ, đến sân bay sẽ có người ra đón em. Đàm Dịch Dương sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi với người ngoài, anh lên tiếng. Anh không về cùng em sao? Theo bản năng cô lên tiếng hỏi. Không, tôi có việc. Là chuyện của cô gái, chúng ta gặp ở tiệc sinh nhật sao? Cô không cam lòng hỏi cô gái đó là ai, mà chính cô cũng công nhận vẻ đẹp của cô gái đó. Chẳng lẽ anh lại yêu thích cô gái ấy khi mới gặp, hoặc là cô ấy chính là Hạ Tử Du? Cô ấy chính là Tử Du. Nhắc đến Hạ Tử Du, trong con ngươi của Đàm Dịch Khiêm hiện lên sự dịu dàng và yêu thương. Điều này khiến trái tim của Đường Hân như ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Là cô ấy? Anh... Chính vì cô ấy, nên anh không muốn cưới em sao? Đường Hân đau lòng nói. Tôi xin lỗi, nhưng người tôi yêu trước giờ đều là cô ấy. Đàm Dịch Dương quay người, con người bóng chốc lạnh lùng hơn. Sao anh lại nhìn em như vậy? Bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn, khiến Đường Hân không cam lòng. Anh chưa lần nào dùng ánh mắt đối với Hạ Tử Du mà nhìn cô một lần. Người bên cạnh anh suốt 2 năm qua là cô kia mà. Em về lại thành phố đi, tôi sẽ cho em những gì em thiếu. Nhưng tôi không thể nào lấy em được. Nói xong, anh lạnh lùng bước đi, bóng lưng thẳng tắp cũng không quay đầu lại nhìn cô một lần. Tại nhà Kinomoto, mẹ! Ngồi chưa xếp hình, nhưng thấy mẹ không tập trung, nên Hạ Tử Nhiên không vui gọi mẹ. Gì vậy con gái? Sau mấy tiếng gọi mẹ của con gái, Hạ Tử Du hoàn toàn tỉnh lại, cô mỉm cười dịu dàng hỏi con gái. Mẹ! Không tập trung. Cô nhóc bĩu môi nói. Mẹ xin lỗi, hôm nay con chơi cùng chị nhé, mẹ hơi mệt. Cô dịu dàng nói với con gái sau nhìn người giúp việc. Hạ Tử Du một mình đi dạo sau vườn hoa, cô đang nghĩ đến Đàm Dịch Dương. Thật ra suốt 2 năm qua, cô chưa bao giờ quên anh. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh sẽ lấy người khác, khiến lòng cô đau đớn. Cô càng không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Theo như cô biết, dự án này là do tổng giám đốc của tập đoàn Đàm Thị đảm nhiệm. Thế nhưng lại là anh xuất hiện tham dự. Mà gần đây anh cùng cô càng dây dưa không dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.